Hạ Băng, con gọi điện cho cô con, nhanh lên, nói cô con phải cứu ba không muốn ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.